Bạch Nguyệt Quang, chương 223, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện như đã hứa, đăng tải giấy chứng nhận kết hôn của họ. Những lời chúc mừng liên tục được gửi đến Vân Mộ Kiều lịch sự cảm ơn mọi người trong phần bình luận, cảm ơn một lượt tất cả những lời chúc. Chỉ Tiện vui vẻ như một đứa trẻ giải tiền, gửi bao lì xì cảm ơn tất cả những người gửi lời chúc. Những người lái xe như Chân Thuận và Giả Nghịch phát hiện ra cơ hội kiếm tiền. Trên đường từ cục dân chính về Chỉ Gia, mỗi người lại gửi lời chúc mừng, và Chỉ Tiện không ngừng gửi lì xì. Thấy Chỉ Tiện vui vẻ, Vân Mộ Kiều chỉ mỉm cười đi theo anh. Đến Chỉ Gia, khi biết được Chỉ Tiện làm vậy, Thôi Phương Phi đã tung lấy tay anh mắng. Đồ ngốc, con đúng là kẻ phá gia chi tử. Con kết hôn rồi, tiền của con cũng là của Kiều Kiều. Con không biết kiềm chế, tiêu xài bừa bãi như thế, sau này lấy gì để nuôi vợ. Chỉ Tiện sợ hãi rùng mình, lập tức dừng ngay việc gửi lì xì. Mẹ nói đúng, con không thể tùy tiện tiêu tiền của mình. Anh cần phải có ý thức của một người đã kết hôn. Mọi thứ phải nghe vợ. Nghĩ đến những bao lì xì đã gửi đi, Chỉ Tiện lập tức cảm thấy đau đớn. Đó là tiền anh vất vả kiếm để nuôi Kiều Kiều mà. Làm sao để lấy lại mấy bao lì xì đó đây? Khi Ngô Lý đang dọn dẹp văn phòng cho Lục Cần ở Thâm Hải, nhận được tin từ Chân Thuận và Giả Nghịch, công việc của anh đột ngột tăng hiệu suất lên gấp 10 lần. Cuối cùng dọn xong đống rác trong văn phòng Lục Cần, anh ta trốn vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rút điện thoại ra và gửi hơn 100 tin nhắn chúc mừng cho Chỉ Tiện. Chỉ Tiện lạnh lùng đáp lại một câu, cảm ơn. Ngô Lý nhìn mà không hiểu gì cả. Anh ta xoa tay và ngầm ám chỉ. Sếp, anh có vẻ quên chưa gửi cái gì đó. Chỉ Tiện nghĩ một chút, rồi nhận ra. Ngô Lý đã gửi cho anh bao nhiêu lời chúc, mà anh chỉ trả lời một câu. Cảm ơn, thật là keo kiệt, vì vậy, trong tâm trạng vui vẻ, anh sao chép câu. Cảm ơn, hơn 100 lần, gửi tin nhắn lại cho Ngô Lý. Ngô Lý nhìn vào khung trò chuyện, với hơn 100 câu. Cảm ơn, hiện lên, mẹ kiếp, bị Chân Thuận và Giả Nghịch lừa rồi. Ngô Lý không nhận được một đồng lì xì nào, nhưng Vân Mộ Kiều lại nhận được tiền từ Chỉ Gia. Chỉ Yến tiêu cho cô 5 cổ phần của Lưu Quang, Thôi Phương Phi tặng cô bộ trang sức ngọc bích, còn Chỉ Ninh tặng cô 9 căn nhà ở trung tâm thành phố, bảo cô làm bà chủ cho thuê. Vân Mộ Kiều nhận tiền rất nhanh, nhưng tay lại run rẩy. Đến lượt Chỉ Dị, anh vênh mặt nói, Kiều Kiều đã gọi anh là anh trai rồi, sao còn phải tặng tiền đổi xưng hô? Để cô ấy gọi là Chỉ Thiết Trụ sao? Không được, tuyệt đối không được. Vân Mộ Kiều ngược lại thở ra một cách nhẹ nhõm. Anh cả thế này là được rồi. Chỉ Ninh lại xoa vào lưng Chỉ Dị. Đã làm anh cả của Kiều Kiều suốt hơn 20 năm mà còn mặt dày nói. Nếu anh không tặng, sau này Kiều Kiều sẽ gọi anh là Thiết Chủ. Tất cả chúng ta đều gọi anh là Thiết Chủ. Chỉ Dị tội nghiệp nhìn Thôi Phương Phi và Chỉ Yến Tiêu. Ba, mẹ, hai người quản lý em gái đi. Chỉ Yến Tiêu và Thôi Phương Phi gật đầu. Ninh Ninh nói đúng, Thiết Chủ. Con thật là không hiểu chuyện. Chỉ Dị, cả nhà này, anh không thể ở lại nữa rồi. Chỉ Dị lúng túng lấy ra một cuốn chứng nhận, cúi đầu đưa cho Vân Mộ Kiều. Mấy năm trước anh tùy tiện mua, có thời gian thì hai em đi chơi thử. Chỉ Ninh ngồi trên xe lăn, tò mò vươn dài cổ hỏi Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, mở ra xem thử là thứ gì, cẩn thận bị Thiết Trụ lừa đấy. Chỉ Dị nghiến răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chẳng phải đồ gì kỳ lạ, chỉ là một hòn đảo nhỏ bình thường thôi. Vân Mộ Kiều dừng lại động tác, mức độ giàu có của mọi người thật sự vượt xa tưởng tượng của cô. Cô nhỏ giọng nói với Chỉ Tiện, những thứ này có vẻ quá quý giá rồi, hay là thôi, trả lại đi. Chỉ Tiện nghe xong, lập tức ôm những thứ đó vào trong lòng. Sao phải trả lại, Kiều Kiều nhận, họ cũng trao rồi. Kiều Kiều không muốn nhận, không phải là đang nghĩ đến chuyện ly hôn với anh đấy chứ. Vân Mộ Kiều bị bao vây bởi ánh mắt của mọi người. Em không phải, em không có, đừng nói bậy, đừng nói lớn như vậy. Vân Mộ Kiều cười gượng giải thích, chỉ là đùa thôi, ha ha, ha ha. Sau đó, cô gọi một lượt tên mọi người, thấy họ mỉm cười lại, cô mới yên tâm. Chỉ Tiện hài lòng tiến lại gần Vân Mộ Kiều, thì thầm bên tai cô. Kiều Kiều, anh cũng đã chuẩn bị quà đổi xưng hô cho em. Vân Mộ Kiều xoa xoa tai có chút ngứa, mặt hơi không vui nói. Anh lại gây rối gì vậy? Chỉ Tiện vẫn không buông tha, tiếp tục tiến lại gần Vân Mộ Kiều, cô thậm chí nghi ngờ anh định mồi vào lòng mình. Kiều Kiều, vợ yêu, chúng ta đã kết hôn rồi, đương nhiên phải đổi cách xưng hô rồi. Vân Mộ Kiều đỏ mặt, đẩy anh sang một bên, nở một nụ cười ngượng ngùng với những người đang nhìn mình. Cô véo nhẹ vào hông Chỉ Tiện, nghiến răng nói, về nhà rồi nói. Chỉ Tiện mắt sáng lên, anh kéo Vân Mộ Kiều chạy ra ngoài, thôi Phương Phi gọi họ lại ăn cơm, nhưng giọng Chỉ Tiện vang xa. Không ăn đâu, con muốn có thế giới riêng với Kiều Kiều. Vân Mộ Kiều, xin anh đó, xấu hổ quá, im miệng lại đi. Trở về, khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, Chỉ Tiện không ngừng từ trong két sắt ôm ra một đống đồ. Những thứ này, đều là của Kiều Kiều. Vân Mộ Kiều lướt qua một lần. Tất cả những tài sản dưới tên Chỉ Tiện đều ở đây. Ngoài những cổ phần, bất động sản, xe sang, tiết kiệm, những tài sản thông thường, còn có 200 miếng vàng trong két. Vân Mộ Kiều dùng mình một cái. Cô nói, hay là chúng ta đi làm công chứng tài sản đi. Tiền cô không thiếu, nhưng cô cũng không có nhiều tiền như vậy. Chỉ Tiện méo miệng, tỏ ra tội nghiệp. Kiều Kiều không muốn lấy tiền của anh. Có phải không muốn lấy anh rồi không? Vân Mộ Kiều. Cái bộ não yêu đương này, ai mà lại không yêu Chỉ Tiện, người vừa có tiền, vừa đẹp trai, lại còn có 8 múi bụng nhỉ. Vân Mộ Kiều nhận lấy đồ, véo vào má Chỉ Tiện. Được rồi, tất cả em sẽ giữ, giữ cả anh luôn. Chỉ Tiện không thể nhịn cười, anh quỳ một chân trước mặt Vân Mộ Kiều, ôm chặt lấy eo cô, ngước lên nhìn cô. Vợ của người khác sẽ cho chồng tiêu vặt, anh cũng muốn có. Vân Mộ Kiều cười không ngừng. Cô lấy ra thẻ ngân hàng của mình trong túi và đưa cho anh. Nè, tùy ý mà tiêu nhé. Chỉ Tiện yêu chiều không hết. Anh vứt tất cả thẻ ngân hàng của mình cho Vân Mộ Kiều, chỉ giữ lại một cái trong ví. Vân Mộ Kiều đem tất cả tài sản mà Chỉ Tiện lấy ra cất lại vào két sắt. Chỉ Tiện bám chặt lấy Vân Mộ Kiều, ánh mắt đầy khát vọng nhìn cô. Kiều Kiều, đã nhận tiền đổi xưng hô rồi, vậy có phải là có thể? Vân Mộ Kiều khẽ cười. Cô nhẹ nhàng ghé vào tai Chỉ Tiện gọi một tiếng. Chồng, Chỉ Tiện kích động vô cùng. Kiều Kiều, gọi lại một lần nữa. Chồng, em yêu. Chồng, vợ ơi, anh yêu em. Em cũng yêu anh, Chỉ Tiện. Có người vui vẻ, có người buồn phiền. Mọi người đều đang chúc phúc cho Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện. Hỏi về thời gian tổ chức đám cưới. Lục Cần đang tiếp tục công việc ở Thâm Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 1819 tốt bụng nhắc nhở. Ký chủ, chuyện quan trọng nhất hiện giờ của ngài là nhanh chóng hấp thụ thêm khí vận của nữ chính trong thế giới này. Đừng để những chuyện không quan trọng làm rối loạn tâm trí. Lục Cần cũng hiểu điều này, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện kết hôn, anh ta không thể không tức giận trong lòng. Hệ thống, rốt cuộc bạn có đang lừa tôi không? Dù tôi không phải là nhân vật chính duy nhất, nhưng tôi cũng là nam chính của thế giới này. Khí vận của tôi cũng nhiều, tại sao làm gì cũng không thuận lợi, ký chủ, hiện tại khí vận của ngài và nữ chính trong thế giới này đang liên kết với nhau. Khi khí vị của nữ chính giảm xuống, dù của ngài có tăng lên, vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Ngài chỉ có thể nhanh chóng hấp thụ thêm khí vận của các nhân vật chính, trở thành nhân vật chính duy nhất của thế giới này, thì mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ nữ chính. Lục Cẩn che mặt, trầm tư một hồi lâu, cuối cùng quyết tâm. Dù sao thì đã đi đến bước giam giữ Úc Noãn Noãn rồi, nếu không tiếp tục anh ta cũng sẽ không cam lòng. Cách chương.